vượt lên gia đình thiên vị để tỏa sáng. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, cậu ấy không nghe lọt tai và vỗ nhẹ vào vai tôi, học hành chăm chỉ, ngày càng đến gần hơn người trong lòng cậu nhé. Tớ cũng muốn được gần hơn với người mình yêu. Trong kỳ nghỉ hè, chị tôi nhận được giấy báo trúng tuyển. Bố em mờ ẹ tôi đóng cửa tiệm bánh 3 ngày và tổ chức một bữa tiệc lớn đãi khách. Họ hàng xa gần đều đến, trên bàn ăn, ai cũng hết lời khen ngợi chị tôi. Đương nhiên cũng nhân tiện hỏi tôi, bây giờ Lâm Lâm đang học nhất trung, thành tích thế nào? Bà nội trừng mắt, còn sao nữa, lãng phí tiền của bố em mờ ẹ nó, Lâm Lâm đâu so được với Chân Chân. Tôi bảo nó đừng học nữa, về nhà mà giúp bố em mờ ẹ, nhưng con bé này không chịu, không hiếu thảo chút nào cả. Họ hàng nháo nhác nhìn sang, đây là tình huống tôi sợ nhất trước đây. Em trai tôi là con trai nên sẽ không có ai chỉ trích nó về bất cứ điều gì nó làm. Chị lại giỏi như thế, lần nào cũng được khen. Tôi bị kẹp ở giữa, luôn bị soi mói khuyết điểm, bố em mờ ẹ cũng chưa bao giờ nói chuyện thay tôi. Nhưng lần này, tôi mỉm cười nói từng chữ. Lần này thi phân ban, cháu xếp thứ 62 toàn khối, vào lớp chọn. Cô họ ngạc nhiên, cháu được vào lớp chọn à? Cô có đứa cháu ngoại cùng khóa với cháu lần này thi không vào được lớp chọn. Lớp chọn nhất trung được lắm, chỉ cần cháu ổn định thì đại học top đầu không thành vấn đề. Trong lòng cô tràn đầy hâm mộ, anh chị dâu, anh chị thật có phúc, đừng thấy bây giờ mở tiệm bánh bao vất vả. Sau này anh chị có hai cô con gái là sinh viên, cuộc sống sẽ ngày càng tốt lên thôi. Cô thở dài, đừng nói Lâm Lâm học lớp chọn, ngay cả lớp thường của nhất trung cũng có hy vọng. Con trai nhà em sắp thi vào nhất trung rồi, em có đập nồi bán sắt cũng phải cho nó đi học. Những họ hàng khác ồn ào nói bố em mờ ẹ tôi có phúc lớn. Nói họ có cách dạy con, dạy được hai cô con gái thông minh. Em mờ ẹ nhìn tôi, hiếm khi nở nụ cười. Lâm Lâm không có giỏi như chị gái nhưng cũng rất thông minh. Nhà chị vẫn luôn ủng hộ nó đi học. Một người họ hàng gật đầu, thời thế bây giờ đã thay đổi, con gái cũng cần được bồi dưỡng. Cơ hội của chúng ta không có nhiều nên học tập là con đường vững chắc nhất để tiến lên. Mợ tôi trêu ghẹo, khi Lâm Lâm còn bé anh chị muốn cho nhà em nuôi. Lúc đó em bị hai thằng con trai quần gần CSS cũng không có thời gian. Bây giờ vợ chồng anh chị còn muốn cho em không? Bố tôi đặt chén rượu xuống. Mơ đi, muốn con gái thì tự mà sinh. Cách chương.